Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 24, kỹ thuật rất tốt, gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Vân Hy chỉ có thể trừng lớn mắt nghe rõ ràng câu nói của hắn, nàng muốn mau chóng làm rõ nghi hoặc trong lòng nhưng thang máy đã mở ra, Mẫn Hiếu. Chiết trên mặt mang theo một chút ý cười sâu không lường được, lúc Vân Hy định xoay người thì hắn đã bước nhanh ra ngoài thang máy, lưu cho nàng một bóng lưng rộng lớn, Vân Hy chấn kinh vài giây, thang máy đang ở tầng 55 đã khép lại trước mặt, nàng cố gắng suy nghĩ ý tứ. Trong lời nói vừa rồi, tối hôm qua, người kia là hắn sao? Nhưng hắn lại cho nàng một cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lăng thư ký cô là rùa sao? Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, Vân Hy còn chưa kịp đi ra ngoài, một cánh tay mạnh mẽ đã túm lấy thân người nhỏ nhắn của nàng đi ra, làm gì cũng chậm chạp. Mẫn Thiên Hữu canh giữ ở thang máy, nhìn thời gian trôi qua đã 10 phút mà nàng còn chưa xuất hiện, một bàn tay đem Vân Hy ôm lấy, bàn tay khác cầm đến sổ ghi chép nàng đang ôm trong ngực, động tác không hề dịu dàng mà quăng lên bàn làm việc của nàng, sau đó lại đem nàng vào văn phòng của hắn. Cái kia có chuyện gì sao? Vân Hy cảm giác ra hắn đang phát giận, tay giơ lên định đẩy kính mắt đột nhiên bị tay hắn nắm lấy, kế tiếp không đợi nàng hiểu chuyện gì trên mặt chợt lạnh thì ra chiếc kính nàng mới mua đã bị hắn vô tình quăng đi rồi. Nghe, về sau cách Mẫn Hiếu chết xa một chút biết không? Mẫn Thiên Hiếu ánh mắt tàn định dừng ở trên mặt nàng, ánh mắt tùy ý lướt trên mặt nàng, xuống chút nữa, nhìn đến chiếc cổ trắng nõn còn lưu lại những dấu hôn màu hồng nhạt, trong mắt hắn lơ đãng toát ra một chút vui thích, thản nhiên, mông lung, nhìn không ra tâm tình. Vân Hy có chút không rõ ý của hắn, nàng là thư ký của hắn, như thế nào cũng không tới phiên cùng Mẫn Hiếu chết có gì liên hệ, như vậy theo như lời hắn, cách xa một chút, là có ý gì đây? Vâng, đã biết. Vân Hy không dám làm trễ ý hắn, bởi vì nàng không thể nào tránh khỏi ánh mắt hắn, một ánh mắt quá mức áp bức. Nhìn thấy hai tay Mẫn Thiên Hữu mở ra, Vân Hy thở phào một hơi, thế này nàng mới phát hiện ánh mắt Mẫn Thiên Hữu vừa rồi còn rất tức giận, bây giờ đã dần dần trở nên có chút ám muội. Còn có chuyện gì sao? Vân Hy thu hồi vẻ mặt hơi run run, nàng không dám nhìn về phía Mẫn Thiên Hữu. Lông mi hẹp dài rũ xuống, như cánh chim khẽ động, rõ ràng cho thấy nàng đang bất an. Hắn vươn ngón tay thon dài lướt trên cổ nàng, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cổ áo lộ ra một mảng trước ngực trắng mịn, cảm xúc trên da mang theo hơi thở đặc biệt nam tính trên người hắn, lập tức làm cho Vân Hy cảm giác như có một dòng điện lưu chạy qua trong thân thể. Một tay hắn nắm lấy vòng eo nàng, ngón tay trắng dài xoa trên cổ nàng. Khóe miệng câu lên một chút cười khẽ, ai mà có thể như vậy, kỹ thuật rất tốt, nói xong rất nhanh buông lỏng ra nàng. Thân hình cao lớn, ấy xoay người, Vân Hy không hề phát hiện trong đáy mắt hắn kia là một chút đắc ý, Vân Hy nghe ra là hắn đang trêu nàng, ngón tay vuốt lên vùng da thịt bị hắn chạm qua, sau đó liền chạy nhanh ra cửa đi ra. Ngoài, chờ nàng chạy đến toilet, đứng trước gương lớn đẩy ra áo sơ mi. Nhìn đến những dấu hôn hồng nhạt không quá rõ ràng kia nàng mới hiểu. Được, vừa rồi, kỹ thuật rất tốt, trong lời hắn nói là có ý gì? Nhìn xuống chút nữa, trên da thịt trắng nõn trước ngực đều là các dấu vết ám muội, tất cả đều là tối hôm qua người đàn ông kia lưu lại. Khách trương,